cậu ấy không sao cả. Nhược Nhược thở phào, chỉ cần Tiểu Cáp không sao là tốt rồi. Vậy, Nhược Nhược mẹ về đây, con nhớ phải nghỉ đi nhé. Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận. Bà Lâm lúng túng gật đầu, ôm theo một mớ hỗn độn trong lòng không sao nói rõ, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Nhược Nhược nhìn theo mẹ cho tới khi bóng bà khuất hẳn mới bùi ngùi nhắm mắt lại. Vừa rồi, cô thấy ánh mắt ba mẹ có vẻ mệt mỏi, cô tự nhủ, mấy hôm nay chắc ba mẹ vì chuyện của mình mà chẳng được nghỉ ngơi. Từ trước tới giờ, ba mẹ luôn quan tâm, bảo vệ, lo lắng cho mình chẳng hề than vãn nửa câu. Mình nhất định phải cố gắng học hành để sau này đền đáp công ơn của ba mẹ. Buổi trưa, bà Lâm trở lại bệnh viện, tay xách cặp lồng. Nhược Nhược mau dậy ăn chưa thôi, mẹ nấu cháo gà cho con này. Con mới tỉnh lại, phải ăn đủ chất. Đợi con ra viện, mẹ sẽ nấu món lẩu thịt lợn mà con thích ăn nhất. Bà Lâm đặt chiếc cặp lồng lên bàn, định đỡ Nhược Nhược ngồi dậy. Không cần đâu ạ, con tự ngồi dậy được mà, con không yếu ớt như thế đâu. Nhược Nhược chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy. Sau khi ngủ được một giấc cô thấy khỏe hơn nhiều. Cô thầm nghĩ, chỉ vài hôm nữa, mình có thể xuất viện được rồi. Con bé này, cái gì cũng thích tự mình làm. Bà Lâm lắc đầu, mở nắp cặp lồng, mùi thịt gà thơm nức mũi. Thơm quá, Nhược Nhược hếch mũi, hít một hơi thật sâu, chìa tay đón lấy bát cháo, ăn lấy ăn để. Bà Lâm ngồi cạnh giường, âu yếm nhìn con, nói. Ăn từ từ thôi con, cẩn thận không nghẹn. Vâng, Nhược Nhược gật đầu, đột nhiên cô nhận ra ba không tới, liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao không thấy ba con đâu? Mẹ bảo ba ở nhà nghỉ ngơi, mấy hôm nay vì chuyện của con mà ông ấy bận tối mắt nên mệt lắm rồi. Nhược Nhược con phải khỏe nhanh lên, đừng để mẹ và ba lo lắng nữa, biết không? Nhược Nhược vâng lời gật đầu, nói. Mẹ ơi, mẹ cũng về nghỉ đi. Mấy hôm nay chắc mẹ cũng rất mệt, mắt mẹ thâm quầng, sắp thành mắt gấu trúc rồi đó. Góc chuyện audio chấm cơm. Con bé này, lại còn đùa mẹ nữa. Bà Lâm nhìn con trìu mến, cười hiền từ. Mẹ làm sao yên tâm để con ở đây một mình. Mẹ, con lớn rồi, con tự biết chăm sóc mình mà. Nhược Nhược còn chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Bà Lâm vừa hỏi vừa đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lệ Lệ liền thò đầu vào. Lệ Lệ đấy à, mau vào đi, bà Lâm cười nói. Cảm ơn cô, Lệ Lệ lễ phép cảm ơn bà Lâm rồi xách theo một giỏ hoa quả đi vào trong phòng. Vừa thấy cô bạn chí cốt, Nhược Nhược đặt ngay bát cháo trên tay xuống, mừng rỡ reo lên. Triệu Lệ Lệ con danh, giờ mới chịu tới, tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi. Cậu không biết chứ, không có cậu suốt ngày làu bàu bên tai, tớ sắp chán đến muốn chết rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ Nhược Nhược cứ nhắc cháu suốt thôi, bà Lâm thu dọn cặp lồng, cười nói. Nhược Nhược nhìn mẹ, hỏi. Mẹ đi về à? Ừ, bà Lâm xách chiếc cặp lồng, chuẩn bị ra về. Các con nói chuyện, mẹ ở lại làm gì? Ở nhà còn mấy chiếc áo len đang cần đan gấp, mẹ về đây. Nhược Nhược con cần gì thì gọi điện cho mẹ, biết chưa? Vâng, con chào mẹ, cháu chào cô. Ừ, bà Lâm mỉm cười hiền từ, lúc ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại. Mẹ vừa đi khỏi, Nhược Nhược vui như vừa trúng số độc đắc ngồi dậy hỏi. Lệ Lệ, sao cậu có thời gian tới đây? Hôm nay nhà trường cho nghỉ học à, hôm nay là thứ bảy. Cậu nằm viện 3 ngày trời rồi, biết không? Lệ Lệ đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hà, 3 ngày rồi sao? Nhược Nhược há hốc miệng vẻ ngạc nhiên. Vâng ạ, Lệ Lệ làm bộ tức giận rồi nói tiếp. Sau khi được đưa vào bệnh viện cậu liền rơi vào hôn mê, bác sĩ nói nếu cậu vẫn không tỉnh lại thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng thế nào không? Được rồi, tớ biết tớ sai rồi. Lệ Lệ xinh đẹp tốt bụng đừng giận tớ nữa. Nhược Nhược kéo tay áo cô bạn, nũng nịu cười khi. Đừng có mà lèo mép, vụ này đợi cậu xuất viện rồi tớ sẽ tính sổ sau. Lệ Lệ khua khua quả đấm trước mặt Nhược Nhược đe dọa, rồi hỏi tiếp. Hôm đó tại sao cậu lại rơi xuống nước? Sau khi hai người xảy ra chuyện, Mạc Uyển Như sợ hãi quá nên kể hết rồi. Cô ta nói cô ta gọi điện hẹn cậu ra ngoài, nhưng không có ý định làm hại cậu, chỉ muốn nói chuyện về ông anh cô ta. Không ngờ cậu lại kích động quá, và Tiểu Cáp vì cứu cậu mà ngã xuống hồ. Cô ta nói, lúc cô ta đi chỉ có Tiểu Cáp ngã xuống nước, nhưng khi cô ta gọi người tới nơi thì cả hai đã chìm nghỉm. Nhược Nhược chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Tớ nghĩ chắc Mạc Uyển Như nói dối, chắc chắn cô ta nhân lúc cậu không đề phòng đã đẩy cậu xuống. Nếu không đang yên đang lành, sao tự nhiên cậu lại rớt xuống hồ được? Lệ Lệ cậu tưởng tượng quá rồi đấy. Đúng là Mạc Uyển Như vô tội tự tớ nhảy xuống hồ. Hôm đó, Mạc Uyển Như vừa đi Tiểu Cáp cũng chìm nghỉm. Tớ sợ quá, chẳng kịp suy nghĩ gì liền nhảy xuống. Trời ạ, cậu điên chắc.